Cái gì cần tổng kết thì tổng kết, đừng để dồn sang năm sau. Vâng, Vivi tiêu nghỉu quay về bàn làm việc. Đây mới đúng là dáng vẻ của thư ký Lương. Cách Chương.